Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 843, Bạch Vũ xuất thủ. Xạt xoạt, không tân thủ trong nháy mắt thì có xạt xoạt thanh âm truyền đến, lại là Tiêu Thiên Xuyên một cái đánh ra, trực tiếp đem Bạch Vũ Thiên Lý Băng Phong phá sạch. Ồ, Bạch Vũ khẽ ồ lên một tiếng. Hắn không có nghĩ tới chỗ này người, lại có người có thể đem hắn Thiên Lý Băng Phong cấp phá mất. Hiện tại hắn thế nhưng là thần vương nhị trọng cảnh cường giả. Đối diện những người này chỉ có thần vương nhất trọng cảnh. Mà lại hắn băng thuộc tính công kích, so còn lại thuộc tính công kích, đều mạnh hơn một chút. Dạng này còn bị đối phương phá sạch. Không khỏi Bạch Vũ không kinh dị. Cửu tuyệt thể, thậm chí càng cao. Bạch Vũ tâm lý có suy đoán. Bất quá con mắt của nó quang càng nhiều hơn chính là đặt ở Tiêu Thiên Xuyên trên người quạt giấy. Phía trên, theo cái này quạt giấy phía trên, tràn ngập ra một cỗ đáng sợ hỏa diễm quang mang đến. Vừa cũng là đạo tia sáng này đem hắn một kích này cấp phá mất. Hắn chỉ là tay không đánh ra một kích này, mà đối phương là dùng quạt giấy. Hắn trong nháy mắt biết, cái này chỉ sợ là một thanh thần vương cấp vũ khí. Không phải vậy đối phương phá mất hắn Thiên Lý Băng Phong sẽ không như thế dễ dàng. Mà lúc này đây, Tiêu Thiên Xuyên mở miệng. Tiêu Thiên Xuyên lúc này sắc mặt hơi hơi không dễ nhìn. Nhưng là hắn vẫn là hướng về Bạch Vũ hơi hơi vừa chắp tay. Mở miệng nói. Các hạ người nào? Tại hạ Thánh Thành Tiêu gia Tiêu Thiên Xuyên. Hy vọng các hạ có thể cho tại hạ mấy phần chút tình mọn. Tại hạ cảm tạ không hết. Tiêu Thiên Xuyên phảng phất là muốn cho Bạch Vũ mặt mũi đồng dạng. Nhưng là hắn lời nói trọng điểm. Lại là câu đầu tiên. Hắn là muốn nói cho Bạch Vũ. Chính mình là Thánh Thành người của Tiêu gia. Ngươi dám đụng đến ta thử một chút. Bất quá Bạch Vũ làm sao không dám động đến hắn rồi. Người không biết không sợ. Bạch Vũ đối cái này cái gọi là Tiêu gia. Không có một chút ấn tượng. Nếu như vậy, Bạch Vũ còn không dám động đến hắn. Cái kia chính là một chuyện cười. Thánh Thành, Tiêu gia, thật xin lỗi. Ta không biết, liền xem như nhận biết. Trắng trợn cướp đoạt chuyện của nữ nhân. Ta nhìn thấy, cũng không có khả năng mặc kệ. Tiêu Thiên Xuyên trên mặt, đã lộ ra tươi cười đắc ý đến. Nâng lên Thánh Thành Tiêu gia. Bình thường người chỉ sợ đều là muốn cho hắn mặt mũi này. Hắn không tin Bạch Vũ không sẽ thỏa hiệp, nhưng là Bạch Vũ nói ra, trong nháy mắt liền đem nụ cười của hắn ngưng kết ở trên mặt. Tiêu công tử, ta nhìn người này không dễ ứng phó, chúng ta vẫn là đi trước thì tốt hơn. Trừ ra Tiêu Thiên Xuyên cùng hắn hai người thủ hạ, mặt khác năm người hiển nhiên không phải cùng hắn cùng một bọn. Bây giờ thấy Bạch Vũ thế mạnh, những người này trong nháy mắt thì lên chạy trốn tâm tư. Đi. Ai bảo các ngươi đi rồi? Lời này cơ hồ là Tiêu Thiên Xuyên cùng Bạch Vũ hai người đồng thời nói ra được. Bất quá mục đích của hai người không giống nhau. Tiêu Thiên Xuyên tự nhiên không hy vọng những người này rời đi. Nếu như những người này ở đây nơi này, một hồi thật cùng đối phương đánh lên, như vậy bọn họ thì sẽ trở thành pháo hôi đồng dạng tồn tại. Mà Tiêu Thiên Xuyên chính mình cũng có thể mượn cơ hội chạy trốn. Hiện tại lời của hai người đụng vào nhau, đều lộ ra có chút xấu hổ. Bất quá Bạch Vũ lại là mở miệng nói. Vừa các ngươi người nào xuất thủ qua, đều đứng ra cho ta. Trong nháy mắt, mọi người cùng nhau đều lui về sau một bước. Thì liền Tiêu Thiên Xuyên hai vị thủ hạ, đều lui về phía sau ra một bước. Bởi vì bọn hắn xác thực không có xuất thủ. Vừa xuất thủ, chỉ có Tiêu Thiên Xuyên một người. Mà bây giờ cũng đúng như hắn biểu hiện như vậy. Tất cả mọi người lui về phía sau một bước. Cái kia chính là trực tiếp giữ lấy một mình hắn ở phía trước. Cùng chính hắn trước tiến lên một bước. Không hề khác gì nhau. Tiêu Thiên Xuyên mặt, trong nháy mắt thì lạnh xuống. Hắn không nghĩ tới thời điểm then chốt. Thủ hạ của mình đều muốn chính mình bán. Các ngươi hai cái hỗn đàn. Không thể không nói. Cái này Tiêu Thiên Xuyên không phải bình thường ngu xuẩn, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hắn không để cho hai người thủ hạ đồng loạt ra tay đối phó Bạch Vũ. Hiện tại còn trực tiếp đối với cái này hai người thủ hạ xuất thủ. Bình thường người, đều khó có khả năng làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy tới. Hắn hai vị thủ hạ, cũng có thần vương nhất trọng cảnh thực lực. Nếu là thật ra nhập đối phó Bạch Vũ, như vậy hắn sinh cơ còn cao một chút. Lúc này Tiêu Thiên Xuyên một cái đánh ra, quạt giấy chi trong nháy mắt thì có một cỗ hỏa diễm lực lượng tràn ngập. Hắn thủ hạ hai vị thần vương nhất trọng cảnh cường giả đều không có nghĩ qua Tiêu Thiên Xuyên muốn ra tay với bọn họ. Đợi đến Tiêu Thiên Xuyên đánh ra cái này một cái về sau, hai người mới vội vàng ứng đối. Lúc này hai người tự nhiên hoàn toàn rơi tầm thường, cho nên chỉ là một cái, hai người trực tiếp liền bị tung bay. Mà hai người cơ hồ cùng vừa rồi cái kia một đôi tỉ muội đồng dạng, trong nháy mắt liền bị cái này một cái quét vào ngọn núi phía trên. Núi này vậy mà cứng rắn dị thường, cho dù là hai vị thần vương cảnh cường giả đụng ở phía trên, cũng không có bất kỳ cái gì sự tình. Mà hai người trong nháy mắt lại rơi trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi tới. Công tử, ngươi, hai người biết Tiêu Thiên Xuyên tính khí không tốt, tính cách cũng không hề tốt đẹp gì. Nhưng là cũng không nghĩ tới hắn đối với mình người nói xuất thủ thì xuất thủ. Một chút quy củ đều không nói. Ta cái gì ta, nhớ kỹ, lần sau lại có chuyện như vậy, cũng không phải là tiếp ta một phiến đơn giản như vậy. Tiêu Thiên Xuyên trong ánh mắt, sát ý phun trào, lòng của hai người đều là hung hăng run lên. Chúng ta biết, công tử, hai người đứng lên, hướng về Tiêu Thiên Xuyên hơi hơi ôm tay, không dám có nửa câu oán hận. Tốt, các ngươi bề ngoài diễn xong, hiện tại cái kia ta ra sân, đã ngươi đả thương nàng nhóm, vậy ngươi liền đem mệnh ở lại đây đi. Bạch Vũ lúc nói lời này, cả người hắn thì động. Lúc này dưới chân của hắn lôi đình chi quang phun trào. Sau đó hắn một chân bước ra, dưới chân trong nháy mắt thì có lôi động chi tiếng vang lên. Tiếp lấy hắn đâm ra một thương, thương ra như rồng, quần áo của hắn trong gió bay phất phới. Giết, nhẹ nhàng một chữ, lại là dường như liền hư không đều là run lên giống như. Làm cái chữ này ra miệng thời điểm, hắn ngũ hành thần thương trên không trung vẽ ra một đạo huyễn lệ quỹ tích đến. Sau đó trực tiếp nhất thương hướng về Tiêu Thiên Xuyên đâm ra ngoài. Không tốt, lúc này Tiêu Thiên Xuyên khẩn trương. Theo một kích này bên trong, hắn vậy mà cảm nhận được phi thường cường liệt nguy cơ. Đó là một loại nguy cơ sinh tử. Lúc này hắn thậm chí không đến được ra đánh ra công kích. Bởi vì Bạch Vũ công kích tốc độ quá nhanh. Lúc này hắn chỉ tới kịp đem quạt giấy dựng thẳng ở trước ngực. Oanh, Bạch Vũ trường thương đâm vào quạt giấy phía trên. Lực lượng khổng lồ làm cho quạt giấy trực tiếp hướng về Tiêu Thiên Xuyên lồng ngực đánh tới. Tiêu Thiên Xuyên lồng ngực trong nháy mắt thì đổ sụp. Mà bản thân hắn thì là giống nhau vừa mới hắn hai vị thủ hạ đồng dạng. Đâm vào trên vách núi đá. Trong nháy mắt lại ngã nhào trên đất. Phun ra một ngụm máu tươi tới. Vừa nếu như không phải quạt giấy cản ở, Bạch Vũ một thương này liền có thể đem đối phương đâm vào xuyên thấu mà qua. Bình thường nhân loại đều không phải thể tu, có rất ít người loại có Bạch Vũ mạnh mẽ như vậy thể phách. Cho nên lực lượng của hắn toàn lực xuất thủ, căn bản cũng không phải là cái này phổ thông thần vương nhất trọng cảnh Tiêu Thiên Xuyên có thể ngăn cản. Cho ta ngăn trở hắn. Lúc này Tiêu Thiên Xuyên trong mắt đều là hoảng sợ, mà càng nhiều thì là sợ hãi. Hắn sợ, Bạch Vũ chỉ là nhất kích, thì hoàn toàn đập bể tự tin của hắn. Hắn xác định, Bạch Vũ là thật muốn giết hắn. Đừng nói hắn là thánh thành Tiêu gia công tử. Hiện tại coi như hắn là thiên vương lão tử. Bạch Vũ cũng không có tính toán buông tha hắn. Ngay tại Tiêu Thiên Xuyên lên tiếng về sau, hắn hai vị thủ hạ liếc nhau. Trực tiếp hướng về Bạch Vũ phốc giết tới đây. Tuy nhiên hai người biết đây là thiêu thân lao vào lửa. Khả năng hai người như vậy sẽ chết đi. Nhưng là hai người lúc này vẫn là làm được nghĩa vô phản cố. Bởi vì bọn họ thân nhân tại Tiêu gia trong tay a. Nếu như Tiêu Thiên Xuyên hôm nay chết rồi, như vậy hai nhà bọn họ thân nhân tuyệt đối sẽ theo chôn cùng. Công tử, người mau trốn. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người.